Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1871. Chương 1871. Chờ đợi. Mà lại, Độc Long Tôn giả trận pháp tạo nghệ, trên thực tế cũng không so Bạch Vũ Triết kém bao nhiêu. Có hai người bọn họ, nói không chính xác liền có thể trong thời gian ngắn nghiên cứu ra cái này hung thú thi thể đến. Cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là làm gì vô luận Bạch Vũ Triết làm sao đi toán. Về thời gian đều là không kịp, lúc này hắn thật có điểm ảo não chính mình làm sao không có sớm một chút đi nghiên cứu truyền tống trận. Nếu như có thể nghiên cứu ra được, nói không chính xác liền sẽ không như thế nào bị động. Lão Độc Long cho ta kịch độc, kỳ thật cũng có thể sử dụng, đối phó bọn hắn mấy cái, coi như giết không được, nhưng cũng có thể để cho bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Nhưng vấn đề là, thi thể kia chính mình cũng giống vậy mang không đi à. Bạch Vũ Triết nghĩ đến đủ loại biện pháp, sau đó từng cái bác bỏ, mãi cho đến hừng đông, Bạch Vũ Triết đều không có xuất ra cái gì chú ý đến. Chỉ có thể là tạm thời coi như thôi, tự mình một người, coi như thành công phóng độc, thánh khung cảnh cửu trọng thiên trở xuống, nói không chính xác đều sẽ chết. Có thể kia hai cái cửu trọng thiên, còn có cái kia Lâm Tôn giả, đoán chừng đều có thể bảo mệnh, thế nhưng sẽ ốp còn không mang nổi mình ốp. Chỉ khi nào hắn kịch độc dùng xong sau đó, dù là hai trong đó độc cửu trọng thiên, thu thập hắn cũng là dư xài. Cái kia Lâm Tôn giả nói muốn trước nghiên cứu chừng nửa năm. Bạch Vũ Triết thế là cũng chẳng phải nóng vội, nếu không vẫn là chờ bọn hắn đem người nhận lấy rồi nói sau. Đến thời điểm thật có cơ hội, thử nghiệm tranh thủ một chút, nếu như thực tế là không có cách nào, vậy cũng chỉ có thể coi như thôi. Thứ này cho dù tốt, cũng không có sinh mệnh của mình chân quý. Cái này chờ đợi dòng dã hai ngày thời gian đi qua. Bạch Vũ Triết thường xuyên sẽ tới gần hung thú thi thể bên kia xa xa quan sát một chút. Cũng chính là ngày thứ ba thời điểm, Hắc Ma Điện người cũng rốt cục có chỗ cử động. Bọn hắn người không có khả năng vẫn luôn thủ tại chỗ này không rời đi. Dạng này còn làm chuyện gì à? Cuối cùng một phen thương lượng sau đó, liền lưu lại 5 người. Lâm Tôn giả, còn có mang chúng kịch độc chưa khôi phục lại Diêm Trấn. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có mấy cái thánh khung cảnh lục trọng thiên cao thủ. Đoán chừng mấy người này sẽ một mực lưu tại nơi này, xem như bảo hộ Lâm Tôn giả, cũng là bảo hộ cái này hung thú thi thể. Mà lại một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn cũng sẽ ngay lập tức liên hệ những người khác. Phát hiện lúc này, Bạch Vũ Triết nhanh chóng rời xa vị trí này, sau đó dùng thông tin trận bàn liên hệ Độc Cô Tư Ngữ. Còn có 18 huyết vệ bọn hắn, hai bên đều nói một lần, đem tình huống nói cho bọn hắn, để bọn hắn cẩn thận lần này rời đi Hắc Ma Điện cao thủ. Tuyệt đối không nên bị đụng phải. Sau đó, lại chờ hai ngày thời gian. Bởi vì bên kia đạt được Bạch Vũ Triết thông chi, cho nên rất cẩn thận, cũng một mực không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hết thảy hơn 5 ngày thời gian, bọn hắn rốt cục mang theo đan hương các cùng người của Lâm gia tiếp cận huyết sát chi lộ bên này, nhưng không có tới gần. Bạch Vũ Triết cùng bọn hắn bắt được liên lạc sau đó, tại hơn 100 dặm bên ngoài, liền bắt đầu đổi lộ tuyến. Hắn ở chỗ này gần 6 ngày thời gian, cũng không chỉ là cố lấy kia hung thú thi thể, nghiên cứu có cơ hội hay không tranh đoạt, đồng thời cũng đem tình huống bên này sờ cái rõ ràng. Lần này xuất hải về chủ đại lục, tự nhiên sẽ không ở huyết sát chi lộ bên này. Nếu không người còn không có tới gần bờ biển, liền đã bị phát hiện. Trước kia hoang vực người đều nói muốn xuất hải, đi qua huyết sát chi lộ là đường tắt duy nhất. Có thể đó là bởi vì thực lực bọn hắn quá yếu, tìm không thấy cái khác con đường, cũng không có cách nào phi hành.